Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1529, chương 1530, đoàn đội. Kỳ thực, ta cảm thấy, vì các ngươi mặc nhỏ suy nghĩ, các ngươi tốt nhất vẫn là dừng tay. Theo ta cố gắng nói chuyện này, là ai để cho các ngươi đến? Tại sao muốn giết ta? Diệp Chân đàng hoàng trịnh trọng lời giải thích. Để xông lên phía trước nhất cái kia giới vương cảnh lục trọng võ giả châm biếm lên. Tiểu tử, người mạnh hơn, cũng bất quá là một cái thông thần cảnh nhị trọng tiểu. Huống hồ, thủ đoạn của ngươi, những ngày qua tại ngũ tiên lôi bên trên, đã dùng hết chứ, còn muốn hù dọa chúng ta. Trang cái gì đuôi to, không có dấu hiệu nào, tên kia đang châm biếm Diệp Chân giới vương cảnh cường giả. Đầu đột nhiên run lên bần bật, tự bưng tự mình đầu kêu thảm thiết lên, có thể nhìn thấy, hai sợi đỏ sẫm máu tươi, đang từ hắn che đậy tại hai cái lỗ tai bên trên khe hở bên trong chảy ra. Cũng không biết tên này giới vương cảnh trong chớp mắt này gặp bị cái gì thống khổ. Đau đến liền vừa mới nổ ra đại thủ ấn đều tản đi. Đối với hướng về tự mình phủ đầu phủ xuống khác một cái chân khí tiểu tháp. Diệp Chân nhưng là xem cũng không thấy, mặc cho tòa kia tiểu tháp hướng về hắn phủ đầu bao phủ xuống. Thẳng bắn ra hai viên tỏa ra kinh người uy thế lực huyền hỏa toàn. Ngũ trận huyền hỏa toàn, đây là Diệp Chân có thể phát động công kích mạnh nhất. Đáng giá này bước ngoặt sinh tử, có đại nhĩ đoá nhiếp đinh dùng thiên phú của hắn thần thông sáng tạo ra đến cực kỳ quý giá thời cơ. Chiến đấu nhất định phải làm đến một đòn tự trọng thương thậm chí là thủ tiêu đối thủ. Đối mặt bốn vị giới vương cảnh cường giả, Diệp Chân tự mình không thực lực đối trả cho bọn họ. Nhất định phải dựa vào sáng tạo ra đến thời cơ chiến đấu, mới có sống tiếp khả năng. Trong tiếng thét gào, hai viên huyền hỏa toàn mạnh mẽ đánh vào tên kia lỗ tai chảy máu giới vương cảnh cường giả trên. Người. Ầm ầm tiếng nổ lớn truyền đến, vị kia bởi vì chịu đến đại nhĩ đoá nhiếp đinh thiên phú thần thông đánh lén. Căn bản liền ngay cả của hắn hạ phẩm chấn giáp đều không có triệt để thôi thúc xuống. Chỉ là cái kia hạ phẩm chấn giáp bản năng hộ chủ. Trực tiếp bị nổ đến chia năm xẻ bầy, thịt đốt cháy mùi thối, theo gió biển phiêu gió bốn phương tám hướng. Tên kia giới vương cảnh cường giả tiên thiên thần hồn, hầu như là cùng một giây kêu thảm thiết theo bị oanh thành tiêu than thân thể bên trong trốn thoát. Cũng ngay trong sát na này, một gã khác giới vương cảnh cường giả thôi thúc chấn khí tiểu tháp, cũng phủ đến Diệp Chân đỉnh đầu. Tình cảnh này, để cách xa ở mấy trăm dặm ngoại dụng thủy linh kính quan sát tình hình trận chiến các võ giả. Cũng kinh ngạc lên tiếng, tiểu tử này liền như thế xong, đây cũng quá dễ dàng đối phó rồi chứ, nên không có khả năng lắm, nhưng mà, lấy thực lực của hắn, là không cách nào cùng giới vương cảnh cường giả cứng đối cứng. Lời nói phân nửa, những võ giả kia dồn dập cũng hô khẽ một tiếng, tự thấy đạo huyết quang xoay mình theo Diệp Chân sau lưng trốn ra, cùng với cùng bay lên. Là một đạo huyết sắc đao mang, vén lên màu máu đao mang, nhẹ nhàng một cái, liền đem cái này hạ phẩm chấn khí cấp bậc tiểu tháp cho đánh cho bay ngược ra ngoài. Diệp Chân nhưng là kêu một tiếng, hóa thành một đạo phích lịch điện thiểm đến mấy dặm có hơn. Tránh né hướng hắn bọc đánh tới được tu là tối cường mặt chữ quốc cùng một gã khác giới vương cảnh. Cường giả, chợt hiện đi chớp mắt. Ngòi nổ bình thường tiếng sét đánh vang lên, một đạo chu tà thần lôi nhanh như tia chớp tưới vào chính như gặp đại địch cùng Diệp Chân ma xoáy. Phân thân giao thủ tên kia thôi thúc chấn khí tiểu tháp giới vương cảnh cường giả. Này một cái chu tà thần lôi, trực tiếp quyết định tên kia giới vương cảnh cường giả vận mệnh. Ma xoáy phân thân nhân cơ hội bị chu tà thần lôi trọng thương thời khắc. Thượng phẩm chấn khí huyết ảnh trường đao quét liên tục bổ ba đao. liền đem tên kia giới vương cảnh cường giả tại chỗ phân thây thể. Tên kia giới vương cảnh cường giả tiên thiên thần hồn vừa mới trốn ra, mà xoáy phân thân trong ngực huyết quang dương ra. Tại hai tên bị chém giết giới vương cảnh cường giả tiên thiên thần hồn tiếng thét chói tai bên trong, trực tiếp đem hai tên giới vương cảnh cường giả tiên thiên thần hồn cắn nuốt mất rồi. Trong chớp mắt này công phu, Diệp Chân tựu đánh giết hai tên giới vương cảnh cường giả. Để cái kia đầu lĩnh giới vương cảnh bát trọng mặt chữ quốc võ giả hoảng hốt, trong đôi mắt bắn ra khó có thể tin ánh mắt. Hắn tự nhận được này một chuyện làm ăn đến, chuyên môn mua địch khoát hải những ngày qua tại ngũ tiên lôi bên trên cùng người giao thủ linh ảnh, nghiên cứu một cả ngày, đối địch khoát hải thủ đoạn cùng thực lực, dĩ nhiên hết mức biết được. Cẩn thận tính toán một phen, hắn cảm thấy hai tên giới vương cảnh cường giả là có thể thắng được. Bất quá, kim chủ ra tay hào phóng, vì không có sơ hở nào. Hắn một cùng điều động bốn tên giới vương cảnh cường giả đến giết địch khoát hài. Tuyệt đối là bắt giữ đến, nhưng không nghĩ tới, cùng địch khoát hài giao thủ lên. Với bọn hắn tại ngũ tiên lôi bên trên nhìn thấy thủ đoạn, với bọn hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác nhau. Đến hiện tại hắn đều không có hiểu rõ hắn cái kia hai cái thân kinh bách chiến huynh đệ là chết như thế nào. Là thật sự thân kinh bách chiến a. Hai vị kia huynh đệ chính là đối đầu bình thường giới vương cảnh hậu kỳ cường giả đều không rơi xuống hạ phong a. Nhưng hiện tại một cái hô hấp không tới sẽ chết ở trước mặt hắn. Ngươi đây muốn chết muốn sống? Nếu muốn sống, tự thành thật trả lời vấn đề của ta. Diệp Chân lần thứ hai cười gằn lên. Chỉ bằng ngươi? Nằm mơ. Mặt chữ quốc võ giả một tiếng cười gằn, trước ngực linh quang cùng một chỗ, định công kích Diệp Chân. Thế nhưng, ánh đao màu đỏ ngòm dường như ngân hà rơi xuống đất giống như vậy, hướng về hắn chém đi. Diệp Chân ma xoáy phân thân công kích được, mặt chữ quốc võ giả biểu hiện, xoay mình trở nên vô cùng sốt sắng. Cái này huyết ảnh, còn có địch khoát hải hai người. Đơn độc tách ra, hắn một cái cũng không sợ, thậm chí không để vào mắt, nhưng mà đặt ở cùng một chỗ, liền để hắn kiêng kỵ cực kỳ, đặc biệt là địch khoát hải chu tà thần lôi, vậy cũng là liền hắn cũng không cách nào lơ là, nhất định phải cẩn thận ứng đối thủ đoạn. Đột nhiên, ngòi nổ âm thanh lần thứ hai cùng một chỗ, Diệp Chân chu tà thần lôi tự đánh về hắn mang đến một người khác giới vương cảnh cường giả. Thấy thế, mặt chữ quốc giới vương cảnh đầu lĩnh gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Ngăn cản hắn, ta cần một chút thời gian. Lời còn chưa nói hết, mặt chữ quốc giới vương cảnh đầu lĩnh ngũ quan trong giây lát tự đẩy ra một khối, bản năng bưng lỗ tai kêu thảm thiết lên. Trong chớp mắt này, hắn tự rõ ràng của hắn một vị khác huynh đệ là chết như thế nào. Bị người dùng cái khác thủ đoạn âm chết. Lỗ tai bên trong dường như bị người dùng nanh sói đâm cho đâm quay một vòng giống như. Đau đầu đều sắp muốn nổ tung. Đừng nói là thôi thúc chấn khí đón địch. Đau nhức để linh lực đều không thể nhấc lên. Ngơ ngác bên trong, Diệp Chân ma xoáy phân thân ánh đao bài sơn đảo hải bình thường bổ tới. Bất quá, giới vương cảnh bát trọng cường giả chính là bát trọng cường giả. Coi như ma soái phân thân nắm giữ thượng phẩm chấn khí, nhưng dựa vào huyền cung cảnh cửu trọng tu vi, trong thời gian ngắn, vẫn là không cách nào chém giết cái kia mặt chữ quốc đầu lĩnh. Mà cũng ngay lúc đó, cùng tên cuối cùng giới vương cảnh cường giả chiến đấu Diệp Chân, bả vai loáng một cái. Lục đạo thận ảnh phân thân xoay mình hóa ra, phân trốn hướng về phía bốn phương tám hướng. Tên kia giới vương cảnh cường giả ngẩn ngơ, bởi vì lấy thần hồn của hắn tu vi, dĩ nhiên phân không ra cái nào là huyễn thân cái nào là chân thân. Ầm ầm ầm, một đạo chu tà thần lôi ánh chớp theo một người trong đó huyễn thân thủ bên trong bay ra. Tên kia giới vương cảnh cường giả trừng mắt lên, lập tức tựu rõ ràng địch khoát hải chân thân là cái nào. Nhưng rõ ràng chớp mắt, tên kia giới vương cảnh cường giả xoay mình mặt như màu đất, bởi vì địch khoát hải chân thân bổ ra chu tà thần lôi. Dĩ nhiên không phải đánh về hắn, mà là đánh về lão đại của bọn họ vị kia mặt chữ quốc giới vương cảnh cường giả. Hắn đã ý thức được trong nháy mắt tiếp theo xảy ra chuyện gì. Vốn là mặt chữ quốc đầu lĩnh bởi vì đại nhĩ đoá nhiếp đinh thiên phú thần thông đánh lén, ứng phó ma soái phân thân ứng phó cực kỳ gian nan. Bây giờ đột nhiên một đạo chu tà thần lôi quay đầu dội xuống. Đột nhiên không kịp chuẩn bị a. Chu tà thần lôi bên trong ẩn chứa lôi đình điện quang, tựu để tên này mặt chữ quốc đầu lĩnh toàn thân không cách nào khống chế co giật lên. Ánh đao màu đỏ ngòm chém bổ xuống đầu. Nếu như ngươi nói ra các ngươi hậu trường làm chủ là ai, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Diệp Chân trưởng tâm lôi chỉ lấp lóe, ánh mắt nhìn về phía hiếm hoi còn sót lại tên cuối cùng giới vương cảnh cường giả. Cùng một giây, vừa mới chém giết mặt chữ quốc đầu lĩnh ma soái phân thân, trong tay ánh đao màu đỏ ngòm phun ra, vọt đến hiếm hoi còn sót lại tên kia giới vương cảnh cường giả một bên. Cùng Diệp Chân hiện giáp công xu thế, đem người này mơ hồ vây lại. Lúc này tên này giới vương cảnh cường giả đã bị Diệp Chân thủ đoạn cho sợ vãi tè rồi. Bốn vị giới vương cảnh cường giả vây công một tên thông thần cảnh nhị trọng tiểu tử, hơn nữa đều là trung hậu kỳ giới vương cảnh cường giả, lại bị hắn tại ba cái hô hấp bên trong chém giết ba cái. Bốn người bọn họ làm loại này buôn bán không phải lần đầu tiên. Đã từng có một vị giới vương cảnh cửu trọng cường giả cũng cắm đến lòng bàn tay của bọn họ bên dưới. Hắn chính là có nằm mơ cũng chẳng ngờ bọn họ có một ngày sẽ cắm đến một vị thông thần cảnh nhị trọng võ giả trong tay. Vị này giới vương cảnh võ giả không biết chính là hắn không phải nằm tại Diệp Chân tay của một người bên dưới, là cắm đến một đoàn đội trong tay. Đại nhĩ đoá, Diệp Chân, ma soái phân thân, Lăng Thiên Bích, còn có Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, bọn họ chung sức hợp tác bên trong. Ngoài 30 dặm trên không trong tầng mây, đại nhĩ đoá nhiếp đinh cùng Lăng Thiên Bích chính cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trốn ở trong tầng mây. Đại nhĩ đoá nhiếp đinh nhắm chặt hai mắt, một đôi khổng lồ lỗ tai cấp tốc run rẩy. Vừa mới chính là hắn kỳ diệu tới đỉnh cao phối hợp, để Diệp Chân một lần chém giết hai vị giới vương cảnh cường giả. Lăng Thiên Bích thì ngồi sau lưng đại nhĩ đoá, cẩn thận từng ly từng tí một cảnh giới bốn phía, một mặt hiếu kỳ cùng lo lắng. Nàng rất muốn biết tình hình trận chiến như vậy, nhưng mà chủ nhân Diệp Chân nhưng mệnh nàng bảo vệ đại nhĩ đoá an toàn, cho đại nhĩ đoá làm cảnh giới, đem đại nhĩ đoá cảm động rối tinh rối mù sau khi, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tuân mệnh. Thật chứ, bị Diệp Chân này chém giết giới vương cảnh cường giả như chém heo dê thủ đoạn dọa cho sợ rồi. Tên kia giới vương cảnh cường giả cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Cũng là ở trong nháy mắt này, hơn 100 dặm bên ngoài bị hơn 10 người võ giả chen chúc người lão giả kia. Trong lòng bàn tay thủy linh kính đột nhiên vừa thu lại, phẫn nộ quát, một đám rác rưởi, các ngươi ra tay đi, lão phu cho các ngươi áp trận, nhớ kỹ, cẩn trọng một chút, tiểu tử này thủ đoạn có chút quỷ dị, chính là lão phu cũng không hiểu được, hắn là làm sao đối phó cái kia mấy tên rác rưởi. Ông lắn nói, vâng, tuân mệnh. Trong nháy mắt tiếp theo, mười mấy đạo lưu quang đồng thời nhằm phía Diệp Chân vị trí. Diệp Chân bên kia, Diệp Chân còn tại nỗ lực hỏi ra lần này dụ dỗ hắn đi ra kẻ điều khiển sau hậu trường là ai. Còn có tác dụng thải y dẫn hắn đi ra cái này có chút. Là ai nghĩ ra được? Chỉ cần ngươi nói ra đến, ta nhất định nói chuyện tính. cũng là ở trong nháy mắt này. Đại nhĩ đóa nhiếp đinh thanh âm dồn dập tại Diệp Chân truyền vào tai vang lên, để Diệp Chân biểu hiện xoay mình kịch biến. Cái gì? Kinh ngạc thốt lên chớp mắt, Chu Tà thần lôi cùng ma soái phân thân ánh đao màu đỏ ngòm đột nhiên bất ngờ bổ về phía tên kia giới vương cảnh cường giả. Chưa xong còn tiếp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.